Ma thần thiên quân, chương 75, vực chi lực lượng, góc truyện audio.com. Bên trong ma hải, nơi này uy áp kinh thiên động địa, lôi kiếp bừa bãi buông xuống hình thành một cái lôi vực bán kính gần trăm dặm. Bên trong hắc lôi đan dệt, lôi vũ cũng có không ít, kỳ lạ đó là tất cả chúng đều chỉ ở trong một phạm vi nhất định vây quanh một người mà thôi. Hắn một thân hắc y, mái tóc dài đen nhánh tùy ý buông xõa không gió tự bay, khuôn mặt kiên nghị 27-28 tuổi, ánh mắt lạnh lẽo không hề có một chút cảm tình, hắn bước đi bên trong lôi vực như một cái lôi thần đi đến thế gian, thần thánh không thể chạm. Tuy rằng chỉ có thánh thần cực hạn cảnh giới thế nhưng hắn không chút nào sợ hãi khi nhìn thấy mấy cái đại năng thánh tổ cảnh. Không phải thái thương gia người lập tức cốt đi, hắn không chút cảm tình nào lạnh lùng nói, giọng nói không lớn thế nhưng ở đây tất cả mọi người đều có cảm giác hắn nói ngay ở bên tai mình vậy. Nên biết hắn còn cách chỗ này hơn trăm dặm, ngông cuồng, muốn chết, thái thương gia một cái thánh tổ bước thứ hai lạnh lùng nói rồi vung đao chém về phía người bên trong lôi vực nhằm một chiêu chém chết hắn, dù sao người tới cũng chỉ có thánh thần cực hạn mà thôi, thông thường hắn chém đơn giản vô cùng a hát. Thế nhưng để cho mọi người ở đây lập tức giật mình khi thấy kết quả không như suy đoán, cái kia ánh đao mang theo đao ý đệ tam đoạn đánh vào lôi vực thì như bọt khí lập tức tan biến chứ đừng nói đến chạm đến làm tổn thương người bên trong. Hả, cái gì yêu thuật, xuất thủ thánh tổ hoảng sợ nói, công kích đáng sợ như vậy vậy mà không hiểu biến mất. Lôi vực kia là cái gì a hát, bọn người xung quanh nhìn thấy thì càng thêm hoảng sợ nói. Lôi vực kia có thể phá hủy công kích bên trong lôi vực loại kia khí tức. Võ thần ngưng trọng nhìn cái kia lôi vực nói, ha, tiên kiếp bên trong cái kia khí tức, tên này làm sao lại có cái kia khí tức, Long Hoàng cũng thu lại vẻ bất cần đời nói, cái kia khí tức lực lượng cho dù là bọn hắn lây dính phải cũng không đơn giản a hát. Ma thánh cùng tuyệt thánh cũng không nói gì thêm, bọn hắn cũng không có nắm chắc sẽ hóa giải được cái kia huyền ảo mà tỏa ra khí tức kinh khủng bên trong lôi vực đó là chưa kể đến cái kia hắn lôi đan sen cùng lôi vũ khả năng phá hoại a hát. Ồ, ngươi là người thái thương gia sao? Chết, bên trong lôi vực lại truyền ra giọng nói lạnh lùng, hắn há miệng phun ra một đạo hắc khí tấn công về phía cái kia thánh tổ, hắc khí tốc độ nhanh kinh người, không gian phá toái vài chỗ. Hừ, chỉ một cái thánh thần cũng dám ngông cuồng, tên kia thánh tổ không chút nào để vào mắt vung đao đối cứng. Không hề có tiếng va chạm, đạo kia hắc ảnh xuyên qua ánh đao đánh thẳng lên cánh tay của cái kia thánh tổ. A, tên kia thánh tổ lập tức hét thảm, hắn cánh tay không chút huyền niệm bị cắt đứt, không dừng lại ở đó, hắc khí còn tiếp tục cuồng bạo phá hủy cánh tay hắn lên đến bờ vai, nên biết thánh tổ cấp cường giả thân thể có bao nhiêu cứng rắn a hát. Vụt, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn vung tay chém đoạn từ vai xuống, kim huyết bay ra nhốm vàng hết một vùng xung quanh, thánh huyết rất đáng sợ a hát, cái kia phần còn lại cánh tay rơi ra rất nhanh bị phá hủy không còn, biến mất. A, tên kia thánh tổ lúc này mới kịp phản ứng, lập tức thôi động sức mạnh đến cầm máu. Đến rồi thánh tổ cảnh thân thể nếu không bị tổn thương bản nguyên, nhỏ máu trọng sinh đã không phải chuyện không thể, mất một cánh tay rất nhanh sẽ khôi phục lại. Cảm ơn lão tổ xuất, góc truyện audio.com, thủ, tuy rằng đau đớn thế nhưng hắn vẫn cắn răng cung kính nói. Hừ, lần sau cẩn thận chút, kẻ địch không biết không nên quá lỗ mãng. Người xuất thủ dĩ nhiên là tuyệt thánh, cho dù thái thương gia cường đại thế nhưng mất đi một cái thánh tổ cảnh bọn hắn vẫn tổn thất rất lớn a hát. Vâng, cần tuân lão tổ dạy bảo, tên kia mồ hôi lạnh chảy ra, ban nãy cái kia hắc khí ăn mòn phá hoại hắn đã cảm thấy tử vong uy hiếp. Hừm, tuyệt thánh mặt lạnh nhìn lôi vực hàm xúc sát nói, ngươi là ai, tại sao lại muốn nhằm vào thái thương gia ta, ngươi cũng là người của thái thương gia, cái kia bên trong lôi vực lạnh lùng nói. Chết đi, hắn lại vung tay ném ra một cái hắc khí, chỉ là so với trước đó hắc khí này càng thêm thô to cùng bá đạo, người này không chút để ý cảnh giới chênh lệch a hát. Hừ, tự cho mình rất giỏi sao? Tuyệt thánh lạnh lùng nói, hắn vung tay lên không gian lập tức phá toái, một đạo màu xám nguyệt nhận chém về phía cái kia hắc khí. Không nhưng ban nãy không chút tiếng vang, lần này va chạm sinh ra tiếng nổ vang, chỉ là cái kia màu cắn nguyệt nhận cũng như thế phá toái, hắc khí vẫn tiến về phía tuyệt thánh, hung uy không giảm bao nhiêu. Làm sao có thể, mọi người ở đây hoảng sợ tuyệt thánh công kích lại bị một cái thánh thần công kích phá vỡ. Đây là cái gì sức mạnh, vực lực lượng sao, ma thánh nhíu mày nói, nếu người tới có thể vận dụng vực lực lượng thì hắn đã đứng ở thế bất bại. Đương thời không có ai có thể vận dụng sức mạnh vượt qua vực. Là cái kia truyền thuyết vượt qua thế chi lực a hát, võ thần ngưng trọng nói, là cái kia sức mạnh đồng cấp xuất hiện ở bên ngoài cái kia lục ma tinh sao. Long Hoàng lẩm bẩm, bọn hắn đều đã từng đi qua cái kia vừa là cấm địa vừa là thánh địa của tu giả A Hát. Ha, thiên phạt chi lực, lại có thể vận dụng thiên phạt chi lực tuy rằng rất nhạt thế nhưng không sai. Vũ Thiên Quân mày nhíu càng sâu, loại kia lực lượng không phải ai cũng có thể điều khiển, cho dù là hắn lúc này vẫn không thể vận dụng luân hồi chi lực một cách tự nhiên, vẫn có rất nhiều áp lực lên thân thể, dĩ nhiên từ khi hắn thân thể chuyển thành thái sơ thể chất hắn vẫn chưa thử vận dụng luân hồi chi lực. Là cái gì lực lượng a hát, bá đạo như vậy, Tiểu Long Vương trợn mắt hô lớn, nghe nói hắn là cái kia vũ gia chi nhân, Ma Ha Hiên nhíu mày nói. Vũ tính đương nhiên có rất nhiều thế nhưng nhắc đến cái kia vũ gia người ta lập tức nhớ đến liệt thần tinh vực vũ gia 10 năm trước bị diệt tộc bọn hắn đi ra một cái thế ma quân. Lần đó lão tổ này hắn cũng là ma thánh hiện thân muốn tìm người vũ gia xuất hiện ở liệt thần tinh vực ma tộc có liên quan đến thái cổ ma tộc hắn A-Hát. Hắn tại sao lại tấn công thái thương gia? Không sáng suốt A-Hát, ma luyện mày nhăn lại càng thêm lợi hại, bây giờ làm sao rời đi còn là vấn đề, lúc này xuất hiện một cái hư hư thực thực là phụ thân của thiếu gia, chỉ sợ ở đây sắp xảy ra đại chiến kinh thiên động địa A-Hát. Muốn đi nào đâu có dễ như vậy, ngắn nghỉ trao đổi cái kia hắc khí một đường đánh đến gần tuyệt thánh, hắn đương nhiên cũng biết người đến tuy rằng cảnh giới thấp thế nhưng công kích lại rất quỷ dị cường đại vô cùng, ẩn ẩn mang theo vực chi lực lượng bá đạo vô cùng. Nhân thần ấn, hắn đứng yên tại chỗ kết ấn, cái này đại ấn hình thành so với Thái Thương Thiên Đế cùng Thái Thương Thiên Vương càng thêm hoàn mỹ, uy áp tỏa ra càng thêm đáng sợ. Đại ấn trực tiếp đánh thẳng vào, góc truyện audio.com, hắc khí, tiếng nổ mạnh vang lên, hư không hơn trăm dặm sụp đổ, vết sách tỏa ra lực xoắn giết kinh khủng, hắc khí bị chặn lại thế nhưng đại ấn cũng bị rạn nứt ra hình thành các đường như mạng nhện quấn quanh đại ấn. Huỳnh, đại ấn vỡ vụn, hắc khí cũng biến mất. Tuyệt thánh cổ họng ngòn ngọt thế nhưng vẫn cưỡng chế nuốt xuống, khuôn mặt hơi tái một cái lập tức trở lại như thường, chỉ là đây cường giả cùng cấp hắn cũng có ba cái đã nhìn thấy, hắn đã bị thương nhẹ. A-Hát, chặn được, bên trong lôi vực truyền ra giọng nói kinh ngạc, ha ha, giết người thái thương gia sẽ có cảm giác thế nào A-Hát? Hắn lại cười lạnh lùng nói, có lẽ đương đại chỉ có mình hắn tự tin nói chém đi tuyệt thánh A-Hát. Hừ, ta cũng muốn xem ngươi làm sao giết ta. Lấy ngươi thánh thần tu vi có thể vận dụng loại kia lực lượng được mấy lần. Tuyệt thánh tức giận hút lạnh nói, hắn nói không sai, muốn vận dụng loại kia lực lượng cũng cần có tu vi nhất định A-Hát. Tiền đề là nhục thân cũng chịu tải được áp lực nữa. Ha ha, đủ để giết ngươi lão thất phu, ngươi ở thái thương gia địa vị không thấp đi. Hắn cười lạnh nói, ta nhắc lại một lần nữa. Không phải thái thương gia người lập tức cốt đi, ta không muốn người không liên quan bị liên lụy. Hắn đối với bọn người nói. Ở đây mọi người lập tức lui lại hơn 5.000 dặm mới ngừng lại tiếp tục quan chiến, dĩ nhiên thái thương gia mấy tên thánh tổ cảnh bên dưới cùng lùi lại. A-Hát, vẫn không chịu rời đi, đây là các ngươi muốn chết A-Hát, bên trong lôi vực người kia lại nói làm cho ở đây không có ai hiểu. Hắc hắc, đã vậy các ngươi cầu phúc đi, cuồng lôi loạn vũ, theo hắn hét lên lôi vực lập tức xoay tròn sau đó không ngừng mở rộng, một vòng xoáy khổng lồ được tạo bởi hắc lôi cùng lôi vũ xuất hiện, bên trong xuất hiện một loại sức mạnh huyền ảo. Giống như lôi vũ kiếp vân nó không ngừng mở rộng ra xung quanh, những nơi nó đi qua lập tức trở thành cấm khu thái thương gia một cái thánh tổ bước thứ ba chưa kịp phản ứng bị cuốn vào lập tức bị vô số hắc lôi cùng lôi vũ công kích kêu thảm không thôi, có một loại vô hình khống chế khiến hắn không thể cử động chỉ có thể bị động trúng chiêu. Hắn không cầm cự được lâu. Cách chương.